ta nhìn Vũ Minh Hân, không có lên tiếng nói gì. Vũ Minh Hân cười cười, cảm thấy Dương Nhạc Linh bây giờ giống như là bị bệnh thần kinh vậy, làm gì còn có chút bộ dạng nữ thần nào như trước kia nữa. Cô nhìn tôi làm gì? Tôi bảo cô đi ăn cơm mà. Dương Nhạc Linh nhìn cô ta. Ra ngoài. Người mà trước đây mình xem thường bây giờ đang ở trước mặt mình với cái bộ dạng cao cao tại thượng, còn mình thì bây giờ trở thành cái bộ dạng này. Trong lòng Dương Nhạc Linh rất đè nén, căn bản không muốn nói chuyện với Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân nói, tối nay chú có buổi xã giao, dì còn đang đánh mặt trược bên ngoài chưa về, cũng chỉ có tôi tốt bụng mới đến hỏi thăm cô, nếu như cô không ăn, vậy thì thôi. Dù sao Vũ Minh Hân cũng không phải là thật tâm muốn kêu cô ăn cơm. Cô ta muốn xem thử, bộ dạng thê thảm của một Dương Nhạc Linh trước đây được mấy người đó tôn vinh làm nữ thần ở trường. Dương Nhạc Linh nói, cô tốt bụng, cô suốt ngày ở nhà tôi, nịnh hót ba mẹ tôi, cướp đi thứ thuộc về tôi, cô tốt bụng sao? Dương Nhạc Linh cảm thấy mình không thể không khâm phục sự tâm cơ của Vũ Minh Hân. Rõ ràng là nhà cô ta bởi vì nhà họ Dương cho nên mới phá sản. Bây giờ Vũ Minh Hân vậy mà lại không có chút so đo nào, cả ngày ở trước mặt ba mẹ bày ra bộ dạng người tốt, sủa ngọt ba mẹ cô, vô cùng lợi hại. Vũ Minh Hân hờ hững nhếch khóe môi lên. Sao, không cam tâm à? Vậy thì đã sao, bây giờ cô là một tên tàn phế rồi, mỗi ngày chỉ biết phát cáu khóc lóc, cô tưởng bọn họ có ai muốn dỗ dành cô à? Ai cũng sợ phiền phức, thời gian ngắn thì còn được, thời gian dài rồi thì cho dù là bà Dương đi chăng nữa cũng không muốn tiêu hao tâm tư lên người Dương Nhạc Linh nữa rồi. Tôi có làm sao thì cũng là con gái ruột do chính bọn họ sinh ra. Bà mẹ vẫn còn thương cô, Dương Nhạc Linh biết điều đó. Vũ Minh Hân cười nói, con gái ruột? Hạ Thiên còn có là con gái ruột của cô nữa không? Nó có quan tâm cô không? Con gái ruột đáng giá bao nhiêu tiền, không thể giúp bọn họ san sẻ nỗi lo, chỉ biết chuốc phiền phức, ai sẽ thích cô đây? Vũ Minh Hân cảm thấy Dương Nhạc Linh rất vô dụng. Có nguồn tài nguyên tốt như vậy, nhưng ngay cả Cao Thanh Thu cũng đấu không lại. Cô ta vốn còn đang mong đợi Dương Nhạc Linh ra mặt thay cho cô ta. Kết quả, Dương Nhạc Linh không những không làm tổn hại được Cao Thanh Thu chút nào, mà còn để mình biến thành cái bộ dạng tàn phế như thế này nữa. Lời nói của Vũ Minh Hân khiến cho bàn tay của Dương Nhạc Linh bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Cô ta nhìn Vũ Minh Hân. Cô không sợ tôi đuổi cô ra ngoài sao? Nhà họ Dương bây giờ hình như không có tới phiên cô nói chuyện đâu. Vũ Minh Hân nhìn Dương Nhạc Linh với vẻ ghét bỏ. Ồ, hôm nay tôi đến là còn có một tin tốt lành muốn nói cho cô biết đây. Thịnh Hy sắp kết hôn rồi, vào tháng sau. Bây giờ trên toàn thế giới này cũng chỉ còn Thịnh Hy để tâm đến Dương Nhạc Linh thôi. Nhưng sau khi Thịnh Hy kết hôn, chắc chắn sẽ không còn đến tìm Dương Nhạc Linh nữa rồi. Đến lúc đó, cuộc sống của cô ta có lẽ sẽ càng thảm hơn cả bây giờ nữa. Dương Nhạc Linh nhìn Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân khinh miệt mà nói, một tên phế vật, ngay cả con gái của mình cũng không giữ được nữa. Có lẽ là bởi vì đã trải qua sự phá sản, gặp phải cảnh ngộ rất thảm, khiến cho Vũ Minh Hân của bây giờ đã lớn mạnh hơn trước mấy trăm lần rồi. Chỉ cần để cho cô ta bắt được cơ hội, cô ta sẽ leo lên mà không màng đến thứ gì. Sẽ có một ngày, cô ta khiến cho những người mà cô ta ghét, từng người một bị cô ta giẫm vào dưới chân. Mỉa mai Dương Nhạc Linh xong, Vũ Minh Hân liền đi ra ngoài. Dương Nhạc Linh nhìn bóng ảnh của Vũ Minh Hân, nghĩ đến lời mà Vũ Minh Hân nói, Thịnh Hy sắp kết hôn rồi. Anh ấy sắp kết hôn rồi sao? Phải rồi. Dương Nhạc Linh nhớ đến trước khi bản thân mình xảy ra tai nạn xe, đã nghe Thịnh Hy nói, anh ấy đã có bạn gái rồi. Đợi anh ấy kết hôn xong, con gái của bọn họ sẽ gọi người khác làm mẹ. Chỉ nghĩ đến đây thôi, cô ta lại cảm thấy buồn bã đến cực điểm. Hạ Thiên bước xuống xe, nhìn thấy ở cửa có một bà dì đang ngồi trên xe lăn ở đó, nhịn không được mà ngừng bước chân lại. Dì tìm ai thế? Tuy từ lúc rất nhỏ đã gặp qua Dương Nhạc Linh, nhưng bây giờ Hạ Thiên đã sớm không còn nhớ được bộ dạng của cô ta nữa rồi. Chỉ biết là một bà dì mà mình không quen biết thôi. Dương Nhạc Linh ngồi trên xe lăn đã quá lâu không ra khỏi cửa, khiến cô ta trông rất gầy và suy nhược. Cô ta nhìn tiểu Hạ Thiên. Hạ Thiên rất giống với cô ta khi còn nhỏ, rất có nhan sắc, một khuôn mặt nhỏ tinh xảo đến cực điểm. Sao em lại đến đây? Bên cạnh Thịnh Hy là vợ chưa cưới của anh ta. Nhìn thấy Dương Nhạc Linh xuất hiện ở đây, anh ta rất kinh ngạc. Dương Nhạc Linh nhìn anh ta, lập tức nhìn thấy ngay cô vợ chưa cưới ở bên cạnh anh. Cô gái đó có vẻ ngoài không xinh đẹp kiểu diễm giống như Dương Nhạc Linh, nhưng lại rất ngoan ngoãn, chính là kiểu em gái nhà hàng xóm thân thiết

Tuy Thịnh Hy cũng hiểu nguyên nhân mà mẹ ghét Dương Nhạc Linh, dù sao thì trước đây Dương Nhạc Linh thật sự đã quá không quan tâm đến mặt mũi của nhà họ Thịnh rồi. Dương Nhạc Linh nhớ đến thái độ của con gái đối với cô ta, lòng chua xót mà cười lên. Ngay cả Hạ Thiên cũng đối với cô ta như vậy, huống chi là bà Thịnh. Thịnh Hy đưa Dương Nhạc Linh về nhà, cô ta nhìn anh đang giúp mình dọn dẹp căn phòng, có chút cảm giác ngẩn ngơ, đột nhiên nói ra một câu mà ngay cả cô ta cũng kinh ngạc. Thịnh Hy, anh có thể vì em mà đừng kết hôn không? Thịnh Hy khựng lại, Dương Nhạc Linh bảo anh đừng kết hôn, đây là ý gì? Anh ta quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy Dương Nhạc Linh cúi thấp đầu, nói: anh có còn đồng ý bắt đầu lại với em không? Lời nói của cô ta khiến cho Thịnh Hy sững sờ, suýt chút nữa là tưởng mình nghe nhầm. Cô ta muốn bắt đầu lại với anh? Bàn tay siết chặt rồi lại siết chặt lại, nhớ đến thái độ mà cô ta đối với anh từ trước lúc bọn họ ly hôn. Rất lâu sau, anh ta mới nói ra hai chữ: xin lỗi. Thanh âm anh rất nhẹ, Dương Nhạc Linh nghe mà nhịn không được cười lên. Được rồi, em đùa với anh thôi, anh về đi, mấy thứ này em tự dọn là được rồi. Thịnh Hy gật gật đầu. Vậy tôi về đây. Anh vốn chỉ là nể mặt tình nghĩa trước đây nên giúp đỡ cô ta, những lời của Dương Nhạc Linh bây giờ lại khiến hai người ngại ngùng đến cực điểm. Buổi sáng, Hoa Ngọc Thành ngồi trên ghế sofa, Cao Thanh Thu đứng trước gương thay quần áo. Anh nhìn cô. Em ăn vận đẹp như vậy để làm gì? Đi hẹn hò à? Anh hoài nghi cô có con chó khác ở bên ngoài. Cao Thanh Thu trợn trắng mắt với Hoa Ngọc Thành một cái. Em không hẹn hò thì không được ăn mặc đẹp à? Anh nhướng mày. Cao Thanh Thu vừa mặc quần áo vừa giải thích với anh. Bạn của mẹ hôm nay gả con gái, em qua đó góp vui. Bà Hoa đối với Cao Thanh Thu rất tốt, có lúc ra ngoài gặp khách cũng sẽ gọi Cao Thanh Thu đi theo. Hoa Ngọc Thành đáp. Chán như vậy, em chắc chắn muốn đi sao? Mẹ vui mà, Cao Thanh Thu đáp. Bình thường chúng ta không có thời gian ở bên bà, bây giờ là cuối tuần, bà ấy đi gặp bạn bè, em đi chơi với bà ấy một lát. Bà Hoa đối với Cao Thanh Thu rất tốt, Cao Thanh Thu cũng đối với bà Hoa rất tốt. Vốn là người một nhà nên tôn trọng lẫn nhau, cho nên có lúc cho dù là nơi mà cô không thích, cô cũng sẽ vì bà Hoa mà nhịn một chút. Hoa Ngọc Thành cười lên. Bà xã của anh thật ngoan. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, trong đôi con ngươi màu đen của anh mang theo ánh sáng. Cô cười lên một tiếng. Ông xã, mắt nhìn người của chú thật tốt. Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bị gõ, từng tiếng, nghe là biết bóng đèn nhỏ rồi. Cao Thanh Thu đi mở cửa, nhìn thấy cậu con trai mặc đồ vest nhỏ, cô bế cậu bé lên. Hoa Ngọc Thành nhìn bóng đèn nhỏ. Nó cũng muốn đi à? Cao Thanh Thu nói. Có khi nào mẹ ra ngoài mà không dắt nó theo đâu, hay là để nó ở nhà cho chú trông nha. Hoa Ngọc Thành nhướng mày. Được thôi. Đừng mà, em sợ chú ăn hiếp nó. Cô tràn đầy hoài nghi với anh, luôn cảm thấy anh là loại người sẽ ngược đãi con trai ở sau lưng mình. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, quả thật là không biết nên nói cái gì nữa. Đến khách sạn, bà Hoa đi gặp bạn bè, Cao Thanh Thu tìm một chỗ ngồi xuống. Không bao lâu sau thì nhìn thấy bà Dương, bên cạnh còn có Vũ Minh Hân. Cô ta khoác tay bà Dương, không biết nói gì mà đã chọc cho bà Dương cười lên. Cao Thanh Thu đặt tay lên lưng ghế, tướng ngồi có chút đàn ông. Cô nhìn Vũ Minh Hân, nhịn không được mà cười một tiếng, không thể không khâm phục tâm cơ của cô ta. Nhà họ Vũ thì phá sản, ông Vũ bây giờ còn đang ngồi tù, mẹ của Vũ Minh Hân còn đang ở bệnh viện, còn cô ta thì lại nóng ruột ở đây nịnh hót kẻ thù của nhà mình. Vũ Minh Hân nói chuyện với bà Dương một hồi, nhìn thấy Cao Thanh Thu thì đi tới, ngồi ở trước mặt cô. Cao Thanh Thu nói, chỗ này có người rồi. Cứ cảm thấy Vũ Minh Hân mà tiến gần thì bầu không khí xung quanh liền khó chịu. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu nói, không sao, tôi chỉ ngồi một lát thôi. Cao Thanh Thu nói, có chuyện sao? Nhìn cô ta như vậy chính là bộ dạng lại muốn kiếm chuyện. Vũ Minh Hân nói, nghe nói cô và Lâm Vi đã đi vào điện tử Đông Hằng rồi. Thế thì sao? Cao Thanh Thu hỏi. Vũ Minh Hân nhếch khóe môi lên. Tiền lương một tháng bao nhiêu, có được vài chục triệu không? Cô ta biết sau khi Cao Thanh Thu và Lâm Vi vào thì đều bắt đầu từ cấp thấp nhất, tiền lương chắc chắn sẽ không cao lắm. Cao Thanh Thu đáp, đương nhiên là rất ít. Nhắc đến vấn đề tiền bạc, Cao Thanh Thu đã cảm thấy không thân thiện rồi. Đùa gì vậy? Vũ Minh Hân nói, cô vào đó chắc chắn là làm giám đốc bộ phận gì đó chứ. Ông xã của cô là Hoa Ngọc Thành cơ mà, mấy chục triệu mà cũng không nỡ cho sao? Cao Thành Thu nhếch khóe miệng lên, biết Vũ Minh Hân đến là để tìm cảm giác tồn tại. Cô cười nói, tôi lại không biết đi cửa sau như cô, vào công ty không bao lâu thì đã lăn lộn tốt như vậy rồi. Nhìn bộ dạng nịnh hót bà Dương lúc nãy của cô ta, Cao Thanh Thu cũng thật khâm phục. Vũ Minh Hân kiêu ngạo nói, tháng này tiền lương của tôi là hơn 300 triệu, nếu như thành tích cuối năm tốt thì còn có thể nhận được nhiều hơn nữa. Công ty mà Vũ Minh Hân đang làm bây giờ là do Đinh Sâm quản lý, ở phương diện sản phẩm điện tử thành tích làm việc vô cùng tốt, tiền lương cũng là cao nhất trong cả ngành nghề. Nghe nói có không ít người muốn vào công ty của bọn họ. Cao Thanh Thu nhếch khóe môi lên, hơn 300 triệu cũng nhiều quá đi, hâm mộ ghê. Vũ Minh Hân nói, cô và Lâm Vi ưu tú như vậy chắc hẳn phải lợi hại hơn tôi mới đúng, đừng nói là cô không cao bằng tôi không tin đâu. Tiền lương mỗi tháng của cô và Lâm Vi bây giờ chỉ mới vài triệu, bởi vì là thực tập sinh cho nên cũng rất ít. Thế nhưng bởi vì cái này mà bị Vũ Minh Hân mỉa mai là điều mà cô không ngờ tới. Cô nhìn Vũ Minh Hân nói, của chồng tôi cũng là của tôi có cần thiết gì phải so đo tính toán cái này sao? Cô phát hiện con người Vũ Minh Hân này rất thích so sánh hơn thua. Cao Thanh Thu bây giờ đang hối hận vì mình không dẫm chết cô ta trong lúc cô ta xui xẻo. Khóe môi Vũ Minh Hân nhướng lên, cũng phải, có cố gắng thêm nữa thì cũng có ích gì chứ, còn không phải là vẫn dựa vào đàn ông sao, đúng không? Câu nói này hoàn toàn là đang mỉa mai Cao Thanh Thu ăn bám. Trước đây khi bọn họ đi học, thành tích của Cao Thanh Thu rất tốt, các phương diện đều rất ưu tú, còn thành tích của Vũ Minh Hân thì thuộc loại trung bình. Ban đầu cô ta được vào đại học Giang Châu cũng là nhờ quan hệ, bởi vì cái này mà chủ nhiệm năm cấp 3 không thích cô ta cho lắm. Bây giờ năng lực cá nhân của cô ta có tiền đồ hơn Cao Thanh Thu rồi, đương nhiên là phải đến mỉa mai Cao Thanh Thu một chút. Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, cô nói ai dựa vào đàn ông? Với cái tên Cao Thanh Thu này, cô không kiếm được tiền. Cao Thanh Thu dựa vào cái bút danh nhất thế Trường An này mà đã kiếm được không ít tiền rồi, dựa vào đâu mà nói cô dựa vào đàn ông chứ? Vũ Minh Hân nói, nói cô đấy, trước đây cô không phải là chưa từng dựa vào đàn ông sao? Sao bây giờ lại yên tâm an nhàn mà dựa rồi? Cao Thanh Thu thật là muốn ném cái thân phận nhất thế Trường An của mình ra, dán vào mặt của cô ta quá đi. Nhưng mà cái thân phận này giấu lâu như vậy rồi, ngay cả Lâm Vi cô cũng không nói, cứ như vậy mà nói về Vũ Minh Hân, cảm thấy là quá hời cho cô ta rồi. Nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của Vũ Minh Hân ở trước mặt mình, Cao Thanh Thu cũng lười nói chuyện. Cô nói, tôi dựa vào đàn ông đó thì sao? Có bản lĩnh thì cô cũng dựa đi. Ông xã tôi chịu cho tôi dựa đấy, cô chịu thua chưa? Hoa Ngọc Thành vừa mới bước vào cửa thì nghe thấy Cao Thanh Thu nói câu này. Bộ dạng của cô còn rất lẽ thẳng khí hùng nữa. Khóe miệng của anh không nhịn được mà nhếch lên. Anh đi tới sau lưng cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lưng của cô. Cao Thanh Thu ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh lại đến rồi? Anh vậy mà cũng đến loại chỗ này sao? Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái rồi lại nhìn Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân nhìn Hoa Ngọc Thành, không ngờ anh lại đến nơi này. Chú Hoa. Hoa Ngọc Thành không có quan tâm đến cô ta, giống như là không có nhìn thấy Vũ Minh Hân vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh Cao Thanh Thu, nhìn Cao Thanh Thu. Em đang nói chuyện gì vậy? Vũ Minh Hân thấy tình huống không lành cho nên đứng dậy nói. Tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước đây. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng của cô ta, nhịn không được mà cười lên một tiếng. Thật là sợ gì chứ? Không phải là cảm thấy mình vô cùng lợi hại sao? Cao Thanh Thu nắm lấy tay của Hoa Ngọc Thành, ủy khuất mà nói. Cô ta mỉa mai em ăn bám đấy. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Em ăn bám lúc nào chứ? Cao Thanh Thu dựa lên vai của Hoa Ngọc Thành, hậm hực nói. Ai bảo anh có nhiều tiền như vậy chứ? Dù sao người khác cũng đều nghĩ như vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu cúi đầu xuống, cũng không màng đến việc đang ở chỗ đông người mà hôn lên trán cô một cái. Thời gian sẽ chứng minh sự ngu xuẩn của bọn họ thôi. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Sao anh lại đến đây? Không phải nói rất chán, không đến mấy nơi như thế này sao? Mấy cái chỗ tụ họp này toàn là mấy bà gì, thật là không hợp với Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nói. Qua đây xem thử. Con trai đâu? Bị mẹ đưa đi rồi. Cao Thanh Thu dựa trên vai của Hoa Ngọc Thành, tự luyến mà nói. Ông xã của mình thật là tốt, chắc là do nhớ mình rồi cho nên mới đến thăm mình đấy. Hoa Ngọc Thành nhìn cô với vẻ ghét bỏ. Ai nhớ em chứ?

Sau khi đánh bóng xong, Hoa Ngọc Thành mời Giang Hàng Chi ăn một bữa cơm. Lần này, Giang Hàng Chi đến cùng với Hoắc Chấn Đông, bình thường rất hiếm khi có thể nhìn thấy anh ở Hàng Châu. Tối ngày hôm nay, Hoa Ngọc Thành uống rượu. Trên đường về nhà, Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh anh, vẫn luôn quan sát anh. Liên quan đến chuyện của Hoắc Chấn Đông, Cao Thanh Thu vẫn mãi không có cơ hội hỏi anh. Lần trước, Hoa Châu Du đã kêu cô hỏi, nhưng cô vẫn chưa tìm được cơ hội. Cao Thanh Thu đang suy nghĩ phải nói như thế nào thì Hoa Ngọc Thành liền duỗi tay ra nắm lấy tay của cô. Bé cưng. Hả? Câu nói này của anh khiến cho Cao Thanh Thu cảm thấy có chút bất ngờ. Sao đột nhiên lại gọi một tiếng như vậy? Hoa Ngọc Thành mở mắt ra, nhìn cô với một ánh mắt sâu thẳm. Hôm nay dùng cơm với Giang Hàng Chi. Giang Hàng Chi nói không ít chuyện trước kia, không hiểu sao trong lòng của anh lại cảm thấy hơi chua xót. Cao Thanh Thu nhìn về phía anh, hỏi. Chú cảm thấy rất khó chịu à? Ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành đã lâu rồi mà lúc anh không vui, Cao Thanh Thu đều có thể cảm nhận được. Hoa Ngọc Thành nhích lại gần, để cho cô chống đỡ trên cửa xe. Cao Thanh Thu nhìn về phía anh, nhìn gương mặt của anh gần như áp lên trên mặt của mình, cảm giác hô hấp cũng trở nên căng thẳng. Chú ơi! Anh cúi đầu xuống, dùng đôi môi ấm áp của mình để ngăn miệng của cô lại. Sự ngọt ngào ở trong miệng của cô đối với anh mà nói giống như là một loại an ủi. Cao Thanh Thu cũng không kháng cự, yên lặng nhận lấy nụ hôn này. Qua một hồi lâu mới không tự chủ được mà duỗi lấy cánh tay ra, ôm lấy anh. Hôn xong, Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu ở trong ngực của mình, nhắm mắt lại nghe âm thanh xe đang chuyển động ở trên đường. Anh là một người nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra là một người rất có tình cảm. Cao Thanh Thu dựa ở trong ngực của anh, nhìn những bóng đèn đường không ngừng lùi về phía sau, mở miệng hỏi. Chú với Hoắc Chấn Đông có chuyện với nhau là bởi vì em à? Lúc trước anh biết Hoắc Chấn Đông hại anh ngồi xe lăn cũng không có so đo đến như vậy cơ mà. Bây giờ cô thật sự nghĩ không ra lý do khác để hai người bọn họ không liên lạc với nhau. Hoa Ngọc Thành nói. Không phải. Chú lại gạt em. Cao Thanh Thu nắm chặt tay của anh. Cái đồ nói dối. Chưa từng nhìn thấy có lúc nào mà anh nói thật với cô cả. Cũng hết cách, con người này của anh thật sự rất thích giấu giếm mọi chuyện ở trong lòng. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống hôn lỗ tai của cô. Em đáng giá. Câu nói này của Hoa Ngọc Thành khiến trong lòng của Cao Thanh Thu được sưởi ấm. Cô nhịn không được mà bật cười. Cũng chỉ có một mình anh mới có thể cảm thấy cô đáng giá, còn coi trọng cô hơn so với cả thế giới này. Đến nhà, Cao Thanh Thu nắm lấy tay của anh đi lên lầu. Bởi vì tác dụng của cồn nên lòng bàn tay của anh rất nóng. Cao Thanh Thu ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người của anh. Bước vào cửa, Hoa Ngọc Thành liền đè cô lên ván cửa, bắt đầu hôn. Cao Thanh Thu nói, chú đi tắm trước đi. Chê anh à. Anh ôm chặt cô, hôn hôn gương mặt của cô, đôi mắt nhìn phản ứng của cô. Bị anh nhìn thế này, Cao Thanh Thu luôn cảm thấy anh cách mình cực kỳ gần. Cô nói, đâu có đâu, em cảm thấy đi tắm trước tương đối tốt. Không sao cả. Lúc mà bọn họ đánh cầu đi thay quần áo thì đã tắm rửa rồi. Hoa Ngọc Thành ôm lấy Cao Thanh Thu chăm chú hôn cô, từ cái bên cửa cuối cùng hôn đến trên giường. Cao Thanh Thu tựa vào gối đầu mềm mại, cảm giác quần áo của mình đều bị anh ném xuống giường. Thân thể của Hoa Ngọc Thành rất nóng, khiến cho Cao Thanh Thu cũng dần dần nóng theo. Rõ ràng hai người bọn họ làm chuyện này là rất đương nhiên, tại sao lại sinh ra một loại cảm giác yêu đương vụng trộm vậy chứ? Cao Thanh Thu còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Hoa Ngọc Thành đã lao vào chủ đề chính. Tối hôm nay anh có chút mạnh bạo, một tuần gần đây quá bận rộn, hai người cũng không thân mật được với nhau. Vừa mới bắt đầu đã khiến cho Cao Thanh Thu hơi đau một chút. Một lúc lâu sau mới thích ứng được. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống hôn Cao Thanh Thu. Bé cưng. Cao Thanh Thu nặn ra một tiếng từ trong cổ họng trả lời với anh. Nghe thấy anh nói. Nói em yêu anh. Nhìn gương mặt ở trước mắt đẹp trai đến nỗi khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Cảm giác mình rất yêu anh. Em yêu anh. Nghe thấy lời của cô, dường như anh mới hài lòng. Kỷ Minh Viễn và Giang Hàng Chi về đến nhà, dừng xe ở trước cổng, bước vào cửa. Đèn ở trong phòng đang sáng. Hoắc Chấn Đông đang ngồi ở bên cạnh bể bơi ở sân sau, mặt nước màu xanh trong veo chiếu lên mặt của anh ta. Giang Hàng Chi đi tới, hỏi, Đông Tử, đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngồi một mình ở chỗ này? Hoắc Chấn Đông nhìn về phía Giang Hàng Chi, lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, nói, mọi người đã về rồi à? ăn một bữa cơm với anh hai. Anh bận cái gì vậy hả? Kêu anh ăn cơm mà anh cũng không đi. Không có gì. Cảm xúc của Hoắc Chấn Đông có chút xa xút. Giang Hàng Chi cười nói, nhớ nhà hay là nhớ bạn gái? Tôi lấy đâu ra bạn gái chứ? Vậy thì chính là vợ chưa cưới. Vợ chưa cưới không phải là bạn gái thì là cái gì? Ai mà không biết vợ chưa cưới của anh ta là Mộ Thập Nhất. Đã từng đi cùng với Hoắc Chấn Đông, mấy anh em cũng đã gặp mặt. Hoắc Chấn Đông nhìn thoáng qua Giang Hàng Chi. Giang Hàng Chi mím môi, mặc dù không biết là mình sai chỗ nào, nhưng mà cảm thấy có lẽ là lời nói của mình đã sai rồi. Hoắc Chấn Đông đứng lên. Tôi đi ngủ đây. Ngủ sớm như vậy á? Giang Hàng Chi rất kinh ngạc. Buồn ngủ rồi. Hoắc Chấn Đông mang dép đi lên lầu. Anh ta mặc một chiếc áo phông màu đen, ở phía dưới là chiếc quần đùi màu trắng dài đến đầu gối. Ăn mặc tùy hứng nhưng lại có một sự quyến rũ khó mà diễn tả được. Cũng không còn cách nào khác, vóc người đẹp thì cứ tùy ý mặc đồ thôi. Có thể mặc một bộ áo trông bình thường như thế mà lại sinh ra cảm giác như là tổng giám đốc bá đạo. Hoắc Chấn Đông đi lên lầu, vừa bước vào cửa, điện thoại di động liền vang lên, anh ta lập tức nhận điện thoại. Alo? Nghe nói là anh đã đến Giang Châu rồi. Giọng nói của Mộ Thập Nhất rất nhẹ nhàng. Không gọi cho tôi, thật là quá đáng nha. Đã lâu rồi vẫn chưa gặp Thanh Thu, tôi cũng muốn gặp cô ấy nữa. Cục cưng nhà cô ấy chắc chắn là rất lớn rồi, thật là muốn đến thăm một chút. Giọng nói của Mộ Thập Nhất mang theo chút cảm giác nũng nịu. Mặc dù là vợ chưa cưới của Hoắc Chấn Đông, nhưng mà hơn một năm nay, hai người bọn họ không những không phát triển theo phương hướng của cặp đôi yêu nhau, ngược lại càng ngày càng giống với anh em hơn. Có đôi khi được nghỉ phép, hai người bọn họ còn có thể hẹn nhau ra ngoài đi uống rượu. Tính tình không câu nệ tiểu tiết này của Mộ Thập Nhất đối với Hoắc Chấn Đông mà nói cũng có chút thú vị. Anh ta dựa ở bên cạnh bàn. Công việc của cô đã xong rồi à? Đâu có đâu, tôi còn đang tăng ca đây này. Mộ Thập Nhất nói. Ngay cả cơm tối mà tôi còn chưa ăn. Thật là ghen tị anh quá đi. Ở bên ngoài mà còn lại được ăn, tôi cũng muốn ăn lẩu nữa. Nhắc đến lẩu ở Giang Châu, Mộ Thập Nhất liền nhịn không được mà chảy nước miếng. Mấy tháng trước cô ta còn vụng trộm bay đến đây tìm Cao Thanh Thu mời cô ăn hai bữa. Hoắc Chấn Đông nói, chú ý ăn cơm đi, đừng để dạ dày đói chết. Không có việc gì đâu, đói cũng không có xấu. Mộ Thập Nhất nói, dạ dày của tôi rất mạnh mẽ đấy. Khi nào thì anh trở về vậy? Vài hôm nữa. Hoắc Chấn Đông nói với Mộ Thập Nhất. Cúp điện thoại đây. Cúp cái gì chứ, anh cũng không tâm sự cùng với tôi. Mộ Thập Nhất hỏi, anh đã gặp Thanh Thu chưa? Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy nha. Không có gặp. Hoắc Chấn Đông trả lời lạnh lùng. Nhớ đến ngày hôm nay gặp được bọn họ, mình lại không đến chào hỏi. Mộ Thập Nhất nhíu mày nói với Hoắc Chấn Đông, làm sao không gặp được chứ? Tất cả mọi người đều là bạn bè với nhau mà. Anh hoảng loạn như vậy à? Cái này cũng đâu có giống là anh đâu. Rõ ràng ở trong lòng rất muốn làm hòa với Hoa Ngọc Thành, cần gì phải khó chịu như vậy? Mộ Thập Nhất nói, ở bên kia cảm giác một mình. Hoắc Chấn Đông nghe lời của cô ấy nhịn không được mà cười một tiếng. Trước kia nghe cô ấy lải nhải thì cảm thấy rất phiền, nhưng mà bây giờ nghe cô ấy lải nhải không hiểu sao lại cảm thấy rất là thú vị. Anh ta cũng không tắt điện thoại, nói chuyện điện thoại với Mộ Thập Nhất một hồi lâu. Lúc Hoa Ngọc Thành bước ra từ trong phòng tắm, nhìn thấy Cao Thanh Thu đang nằm ở trên giường ôm cái gối có in hình của bóng đèn nhỏ ngủ thiếp đi. Cái gối ôm này là do cô để cho người ta đặt làm, ngoại trừ bóng đèn nhỏ còn có Hoa Ngọc Thành nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn thoáng qua bóng đèn nhỏ đang bị cô ôm ở trong ngực, đưa tay lấy cái gối ôm ra, lấy cái gối ôm có in hình của mình nhét vào trong tay của cô. Làm xong hết thảy những cái này, Hoa Ngọc Thành không hề cảm thấy hành động của mình trẻ con biết bao nhiêu. Cũng không có cách nào khác, vợ của anh cũng chỉ có thể ôm anh, ngủ rồi cũng nhất định phải ôm anh. Buổi chiều ngày hôm sau, Cao Thanh Thu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa với bóng đèn nhỏ, mở cửa phòng ngủ ra, đột nhiên nhìn thấy ở trước mắt có một bóng người đang chạy đến. Tang tang tang tang, Thanh Thu! Mộ Thập Nhất đột nhiên nhảy ra, dọa Cao Thanh Thu giật cả mình. Cao Thanh Thu nhìn cô hơi kinh ngạc. Thập Nhất, sao cô lại đến đây? Tôi vừa mới đến đây đó. Mộ Thập Nhất nở nụ cười nói với Cao Thanh Thu, nhớ cô cho nên đến đây. Tôi vừa mới thức dậy, cô cũng không gọi điện thoại cho tôi để tôi đến đón cô nữa. Không cần đâu, Mộ Thập Nhất nói, một mình tôi đi đây đi đó cũng đã quen rồi, một mình ngồi máy bay cũng không có vấn đề gì, không cần phải đón đâu. Cô nói rồi kéo tay của Cao Thanh Thu, không gây phiền phức thêm cho cô đấy chứ? Không có đâu,